Đệ nhất danh sách, chương 1152, tự mình chế tài. Góc truyện audio.com, trang sách, đêm khuya vắng người thời điểm. Thừa dịp tất cả mọi người ngủ rồi, Mai Qua đột nhiên hỏi. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc này, chịu kinh hãi ngựa đã bị tiễn vệ Ninh đám người toàn bộ trấn an hạ xuống. Tất cả nơi trú quân đều yên tĩnh. Cho nên Mai Qua nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc phải giảm thấp xuống thanh âm mới được. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua nhất nhãn, lại không có trả lời Mai Qua vấn đề. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng, Mai Qua hoảng hốt một chút. Giờ khắc này hắn phảng phất cảm thấy Nhâm Tiểu Túc cuộc đời của chính là hắn đạo sư. Đúng vậy, mộng tưởng, Nhâm Tiểu Túc lặp lại. Ta không có cái gì mộng tưởng, Mai Qua thấp giọng nói. Ta khi còn bé nguyện vọng lớn nhất, chính là hy vọng phụ thân của ta không muốn lại đi đổ thạch. Không muốn lại đi truy đuổi hắn vu sư mộng. Vậy ngươi có với ngươi phụ thân tán gẫu qua sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, tán gẫu qua, thế nhưng hắn nói, trong gia tộc chỉ cần một ngày không ra vu sư. Như vậy toàn gia tộc tài phú đều chẳng qua là của người khác túi tiền mà thôi. Người khác tiện tay đều có thể lấy đi, Mai Qua thấp giọng nói. Đương nhiên ta cũng minh bạch đạo lý này. Quyền lực mới là bảo vệ tiền tài tòa thành. Bằng không thì tiền tài chỉ sợ giống như cát chảy. Vùng sa mạc, tiêu tán. Kỳ thật mua sắm chân thị chi nhãn bất quá là vu sư tổ chức thiết trí hảo âm mưu mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Hơn nữa là chuyên môn dùng để nhằm vào các ngươi loại này giai cấp tư sản dân tộc. Ừ, ta minh bạch, Mai Qua nói. Ngươi hỏi ta có cái gì mộng tưởng. Kỳ thật ta căn bản không có cái gì mộng tưởng. Cũng không có cái gì dã tâm. Chỉ là trở thành vu sư nghĩ vậy là phụ thân dùng một đời đổi lấy cơ hội. Vì vậy liền quyết định mình tại sao cũng phải lăn lộn xuất cá nhân dạng. Nhâm Tiểu Túc nội tâm ám đạo nhất âm thanh không có mộng tưởng. Không có dã tâm là tốt rồi a, Đại Hưng Tây Bắc phân bộ liền cần nhân tài như vậy. Đúng rồi, Nhâm Tiểu Túc ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Mai Qua phản lại hỏi. Quảng cáo, ta, Nhâm Tiểu Túc nhớ lại một chút cười nói. Ta cũng không có, trước kia thầm nghĩ mang theo đệ đệ sống sót. Hiện tại muốn mang lấy một đám người sống sót. Nói mộng tưởng chưa nói tới. Ta càng giống là một tại lúc này đại trong nước chảy bèo trôi tiểu nhân vật. Chỉ bất quá thời đại cần ta xuất hiện. Ta liền xuất hiện. Tổng kết Nhâm Tiểu Túc đi qua 19 cuộc đời của năm. Xác thực giống như là nước chảy bèo trôi lục bình đồng dạng. Địa phương của hắn đi tất cả đều không phải mình muốn đi. Mà là bị người buộc đi. Đi Lý Thị, đi Dương Thị, đi Trung Nguyên, đi Thánh Sơn, đi Tả Vân Sơn, đi Chu Thị. Hắn không có lựa chọn chỗ trống. Chỉ có Tây Bắc mới là chính bản thân hắn nhận thức chút thật thật làm ra quyết định. Thế nhưng là hắn lại có thể trầm yêu dạng ni. Liền ngay cả Khánh Trần, La Lam, Dương Tiểu Cận như vậy xuất thân hiền quý người đều có ở trong thời đại này dãy rủa. Hắn một cái lưu dân thiếu niên có thể lăn lộn thành hôm nay bộ dáng này, đã là tam sinh hữu hạnh. Thời đại này trong, tất cả mọi người có từng người bi ai chỗ. Mọi người duy nhất có thể làm chính là tại đuối nước thì ra sức trở lên du. Thẳng đến ngươi dãy giụa nước chảy mặt, hô hấp đến kia một ngụm mới lạ không khí. Thế nhưng là để cho người tuyệt vọng là, khi ngươi cho là mình an toàn thời điểm. Kế tiếp thủy triều khả năng đã đập vào mặt, Mai Qua lại hỏi. Người tới vu sư quốc độ đến cùng có cái mục đích gì? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ hồi đáp. Kỳ thật báo cho ngươi cũng không quan hệ. Ngay từ đầu ta là nghĩ phá hủy vu sư quốc độ. Nhưng về sau gặp được ngươi, ta cải biến chủ ý. Hiện tại kế hoạch của ta là đến đỡ ngươi tới quản lý vu sư quốc độ, Mai Qua cảm giác mình đặc biệt nhất định là điên rồi. Lại từ một cái dân cư xuôi tai đến như thế hời hợt rồi lại cực đoan bạo lực, Mai Qua giảm thấp xuống thanh âm quát. Là ta điên rồi còn là ngươi điên rồi à, phá hủy Vu sư quốc độ. Đến đỡ ta tới quản lý nó. Ngươi đối với những Vu sư đó lực lượng của gia tộc hoàn toàn không biết gì cả. Lần này, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới quang minh chính đại giao trái tim trong lời cũng nói ra. Hắn vừa cười vừa nói. Ngươi đối với Tây Bắc lực lượng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tính toán thời gian. Từ người của ta biết ta bị cưỡng ép bắt đầu đến bây giờ. Đã có không sai biệt lắm một tháng a, bọn họ hẳn là ở trên đường, mai qua sửng sốt một chút. Ai? Vậy chút hận không thể theo ta một chỗ cầm Vu sư quốc độ quấy cái long trời lở đất người, mai qua sợ run thật lâu. Hắn chợt phát hiện này nói chuyện phiếm nội dung vòng một vòng luẩn quẩn. Chính mình còn là không biết Nhâm Tiểu Túc như thế nào cầm những người đó cho giết chết. Trong bóng đêm, tập kích thương đội binh sĩ còn có 200 người bình yên vô sự rời đi. Bọn họ cưỡi chiến mã hướng phương Bắc chạy như bay. Một đường vượt qua sở hữu đại lộ. Tựa hồ có biết trước năng lực đồng dạng. Khó khăn tránh thoát Winston gia tộc thiết lập đồn biên phòng. Đám người kia tại Winston gia tộc trong lãnh địa ẩn núp nhiều năm. Tự nhiên rất rõ ràng Winston gia tộc gặp được biến cố thời điểm hội xử lý như thế nào. Cầm đầu một người kỵ sĩ ở trong sơn ghìm ngựa đình chỉ tiến lên. Xuống ngựa, nói xong, hơn 200 danh kỵ sĩ tất cả đều nhảy xuống ngựa thất. Sau đó rút ra bản thân chủy thủ bên hông đâm vào ngựa phần cổ. Ngựa ngã xuống thanh âm ầm ầm rung động. Kế tiếp bọn họ muốn đi đường núi. Ngựa là không thể đi lên. Những cái này chiến mã thay vì lưu cho Winston gia tộc. Chẳng tất cả đều chết ở chỗ này. Muốn biết rõ, đầu năm nay một thớt chiến bay cơ giá trị xa xỉ. Nhưng quan trọng nhất là, như bọn họ không giết những cái này chiến mã. Đợi cho Winston gia tộc tìm đến chúng. Chúng sẽ mang theo Winston gia tộc người đi đến mọi người lúc trước chỗ ẩn thân. Ngựa đương nhiên cái gì cũng không biết. Chúng chỉ là về nhà mà thôi. Thừa dịp trời còn chưa sáng. Bọn này kỵ sĩ từng cái một thân thủ kiện tráng vượt qua thấp sơn. Đi không sai biệt lắm vài chục cây em bộ dáng. Rốt cục tới tại Hưởng Đông thì tìm được một tòa nho nhỏ thôn trang. Quảng cáo. Bên trong thôn trang kia người thấy bọn họ cũng không chút kinh hoàng. Một cái nông phu bộ dáng trung niên nhân. Không nói một lời dẫn bọn họ hướng trong thôn đi đến. Cầm đầu một người kỵ sĩ đối với người trong thôn hô. Chấm, chuẩn bị y phục cùng xe ngựa. Chúng ta đường vòng từ vô gia tộc lãnh địa rút lui khỏi. Nói xong, tất cả người trong thôn đều công việc lu bù lên. Không ai có thể nghĩ đến, Winston trong lãnh địa chỗ này giấu ở trong sơn tiểu thôn trang. Đúng là Tudor gia tộc đã sớm an bài tốt rút lui khỏi trạm trung truyền. Nơi này cự ly vô gia tộc lãnh địa chỉ có hơn 100 km. Chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh, liền có thể tại trong vòng một ngày đến. Đến lúc đó, vô gia tộc tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ ngăn trở Winston gia tộc truy binh. Vô gia tộc đối mặt Tudor gia tộc, giống như là Winston gia tộc đối mặt Berkeley gia tộc đồng dạng khiêm tốn. Kia cầm đầu kỵ sĩ đi đến một tòa yên lặng trong phòng nhỏ đóng cửa lại. Hắn đối với bên trong người trẻ tuổi nói, ta muốn truyền đi tin tức. Nói xong. Người tuổi trẻ kia do dự một chút liền rút ra chủy thủ. Cắt vỡ cổ tay của mình. Tùy ý huyết dịch trên mặt đất cấu thành huyết quỷ dị kế pháp trận. Đợi cho băng điêu ngưng tụ. Kỵ sĩ quỳ một chân trên đất nói. Tôn kính K.N. Jefferson, William, Chris, Tudor đại nhân. Nhiệm vụ đã thất bại. Kia mai qua nắm giữ lấy Norman gia tộc không bạo thuật. Đây là Norman gia tộc cạm bẫy. Kia băng điêu mở miệng nói. Biết, các ngươi tại vô lãnh địa bên trong ngủ đông. Ở ẩn, ta sẽ dẫn người tự mình chế tài. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.